Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thỏa mãn ngươi chứng kiến sao? Cái gì độc dược? Không biết, nghiên cứu cái này dược vật tổ chức có thể so với ngươi muốn đối mặt cái tổ chức kia muốn nguy hiểm. Nhiều lắm, như thế nguy hiểm sao? Hắn đối mặt cái tổ chức kia đã đủ nguy hiểm, nếu là càng nguy hiểm. Vậy này trình độ nguy hiểm vẫn đúng là đúng hay không như thế cao a? Còn có những người khác biết không? Kamikawa-san lắc đầu một cái. Liền Ran cũng không biết. Có điều liền hiện nay mà nói người biết vẫn đúng là không ít. Đếm một chút, vậy thì có 6 cái. Cái kia cũng thật là thú vị. Kaito lộ ra nụ cười quái dị. Đi thôi, đi xem đến tột cùng là cái gì bảo tàng. Chuyện này mạch lạc bọn họ đã làm rõ. Bảo tàng là cái gì đại khái cũng đã có tự tin. Nhắc tới cũng buồn cười. Nếu như bảo tàng đúng là bọn họ theo dự đoán đồ vật. Lớn như vậy hỏa bên trong mười mấy điều sinh mệnh tử vong cũng thật là tràn ngập hoang đường ý chào. Phúng, hai người một đường xuống lầu. Theo thông đạo dưới lòng đất đi tới bên trong biệt thự bộ trong mật đạo. Mật đạo bên trong cũng là đen kịt một mảnh. Không khí trầm trọng mà lại bẩn thỉu, đầy rẫy một luồng khiến người ta khó chịu mùi vị. Mật đạo bên trong có không ít dấu chân. Ở dày đặc cho bụi bên trong cực kỳ dễ thấy. Dựa theo vết chân to nhỏ đến xem đều là cùng một người. Một đường theo đường nối đi về phía trước. Mãi đến tận đi tới một bộ thi hài trước. Kamikawa-san đang định ngồi xổm người xuống cẩn thận tra nhìn một chút. Phía sau một trận kình phong kéo tới. Kamikawa săn ánh mắt một lệ, giơ lên dù chặn lại, đồng thời quay người một đạp, sau lưng đánh lén bóng đen lại như một cái bị người đạp xấu bao cát. Ném tới trên tường đập ra một tiếng vang trầm thấp, bóng đen dùng để đánh lén đáng tin cũng tuột tay mà ra. Té xuống đất lên đập ra một tiếng vang giòn, Kaito nghe được âm thanh đang định làm chút gì. Liền thấy Kamikawa-san đã đem đối phương đạp đến trên tường đi. Hắn yên lặng dựng đứng cái ngón tay cái. Lợi hại, Kaito đèn pin cầm tay chiếu bóng đen trên mặt. Nàng bộ mặt thật cũng hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh đèn. Quả nhiên là ngươi cái này hàng giả a. Không cẩn thận tiến vào mật đạo. Chính đang mật đạo bên trong thăm dò Conan nghe được tiếng vang lập tức bước nhanh hơn. Hắn lanh lảnh bước chân âm thanh ở mật đạo bên trong vang vọng. Trên đồng hồ đeo tay đèn theo hắn chạy không ngừng lay động. Đi tới tiếng vang truyền đến địa phương. Đang định lặng lẽ giấu đi nhìn tình huống. Một đạo đèn pin cầm tay ánh sáng. Chỉ, đột ngột chiếu vào trên mặt của hắn. Conan con ngươi co rụt lại. Giơ tay ngăn trở con mắt đã nghĩ trở về chạy. Còn không chạy, sau cổ áo liền bị người xách lên. Conan đạp chân đã nghĩ dãy giụa, chờ thấy rõ người trước mặt là ai thời điểm. Conan nhấc lên tâm cuối cùng cũng coi như là để xuống. Chân ngắn nhỏ cũng không dãy giụa. Kamikawa kaka, Kaito kaka, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này không nên là hỏi ngươi sao? Kamikawa-san đã sớm nghe được chạy qua bên này đến bước chân âm thanh. Tiếng bước chân không nặng. Không giống nam tử trưởng thành bước chân âm thanh, càng như là người bạn nhỏ. Bởi vậy, không cần đoán cũng biết là ai. Như thế trắng trợn cũng không biết che giấu một hồi. Nếu như người đối diện không phải bọn họ, cái kia Conan đại khái là chạy không thoát hung thủ này một ám côn. Ta là không cẩn thận đụng tới cơ quan tiến vào tới rồi. Conan nhức đầu, nỗ lực manh hỗn qua ải. Kamikawa-san đem hắn buông ra. Đồng hồ đeo tay hình đèn pin cầm tay nắng chiếu mặt đất. Conan liếc mắt liền thấy bên cạnh thi hài. Phát sinh cái gì? Nhìn thấy bao bọc áo bào chỉ còn xương thi hài. Conan ý thức được sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn cấp tốc nghiêm túc đi. Đổi thành Shinichi hình thức. Xem cái kia. Lại nhìn cái này. Người liền đã hiểu. Kamikawa-san chỉ vào ngồi dựa vào ở vách tường che cái bụng ánh mắt âm đức. Lão phu nhân, lại chỉ một hồi thi hài. Conan liếc mắt nhìn lão phu nhân này. Cái này phu nhân hắn ở trên lầu gặp được. Bây giờ nhưng nằm ở đây. một bộ bị đả thương dáng dấp. Hắn ngồi xổm người xuống bắt đầu nhìn kỹ bên cạnh thi thể. Tuy rằng da rẻ từ lâu mục nát chỉ còn bạch cốt, nhưng xương sọ một bên thật dài tóc trắng đã có thể thể hiện một ít chuyện. Hắn lại nhìn một chút thi thể chân. Cổ chân vị trí rất nhỏ. Bên cạnh gạch lên còn viết một câu nói. Cái kia người cướp giật thân phận của ta. Muốn cướp giật pháo đài bảo tàng. Như vậy thi thể này là ai đã rõ ràng. Báo cảnh sát đi. Conan kính mắt phản xạ ra bạch quang. Vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Đã sớm báo cảnh sát. Còn cần ngươi nói. Kaito tuốt một cái Conan đầu chó. Thành công phá hoại Conan mặt nghiêm túc. Kaito nhìn về phía dãy giụa muốn đứng lên đến nữ nhân. Trong mắt một mảnh ánh sáng lạnh. Ta ngược lại không gấp bắt ngươi. Ngược lại muốn cho ngươi xem một chút ngươi mưu tính nhiều năm như vậy bảo tàng đến tột cùng là. Cái gì? Nữ nhân nghe nói như thế con mắt sáng. Liền đau đớn trên người đều không để ý tới. Nàng lại như nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ dân cờ bạc. Bảo tàng. Ở đâu? Cờ vua ý tứ là EZZSEAD. Là ở biểu thị. Chỉ có thể nói chút đạo lý lớn phần tử trí thức. Nữ nhân nghe nói như thế. Lại như đánh adrenaline. Lập tức đứng lên. Hướng về lối ra chạy đi. Thấy Conan nghĩ hỏi chút gì. Kamikawa-san không cho hắn cơ hội mở miệng. Đi thôi. Đuổi tới nàng. Takahito Mamiya liền nhìn mình bà ngoại như cùng một người điên giống như điên. Cuồng chạy hướng về phòng khách. Nàng trước kia xuất hành nhất định sử dụng thay đi bộ xe đẩy mất đi tung tích. Một cái quanh năm sử dụng xe đẩy người đột nhiên bước đi như bay. Chuyện này thực sự là quá không đúng. Hắn lập tức liền đi theo. Không ngừng Takahito Mamiya. Nhìn thấy này dị dạng tình hình còn có Miyama đầy còn có chính đang tìm Conan Agasa Hiroshi cùng mấy tên tiểu quỷ đầu. Mọi người không rõ ý tưởng dồn dập tràn vào phòng khách. Nhìn cái này, lão phu nhân dường như điên cuồng như thế xốc lên một tấm to lớn chân dung. Theo chân dung mặt sau cầu thang bò lên trên tầng cao nhất. Trong miệng nàng lầm bầm nhắc tới. Trong đôi mắt một mảnh tơ máu. Ta vì là cái pháo đài này phục vụ 20 năm. Rốt cục muốn nhìn thấy ta pháo đài. Nơi đó là ở chỗ đó. Ta bảo tàng sẽ ở đó phiến phát sáng phía sau cửa. Nàng hai con mắt sung huyết đẩy ra này phiến phủ đầy bụi cửa đá. Không biết là đẩy cửa ra sau ánh mặt trời chói mắt kích thích vẫn là cái gì. Nàng dại ra đứng ở nơi đó. Nước mắt điên cuồng đi xuống. Ta bảo tàng ở đâu? Nàng sinh hoạt truyền đến Kamikawa-san cái kia lạnh lùng đến cực điểm âm thanh. Trên cửa không phải viết sao? Người chứng kiến, chính là người mưu tính hơn 20 năm. Không tiếc giết chết mười mấy người cũng phải tìm đến bảo tàng A. Mặt sau bò lên người nghe nói như thế đều là một mộng. Chuyện gì thế này? Nàng đến tột cùng là ai? Ta bà ngoại đây. Takahito Mamiya trừ khiếp sợ ra liền chỉ có tràn ngập nghi hoặc. Cái này người tên gọi cái gì ta không biết. Có điều nàng nên chính là nhiều năm trước mất tích người hầu gái. Kamikawa-san nhìn về phía. Takahito Mamiya cùng Miyama đầy. Chân chính đại phu nhân đã ở trong mật đạo chết đi nhiều năm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, sự tình quá mức kinh sợ. Cho tới quá làm người khó có thể tin. Nhưng là nàng tại sao cùng bà ngoại ta giống thế? Sửa mặt, nói xong, Kamikawa san tầm mắt hướng về trước cửa. Lạnh lùng nhìn về cái kia trong miệng nói, không tin, này không phải thật sự. Mọi việc như thế trước người hầu gái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.